Chàng dệt quyền thế, chương 687, góc truyện audio.com, khiếp sợ. Những người có mặt ở đây đều vô cùng khiếp sợ, ai cũng không thể tưởng tượng được Thái Khôn lại đột nhiên phát điên. Nhưng đây cũng là điều bình thường, bản thân anh ta là một ngôi sao nổi tiếng, anh ta đi đến đâu là có người chăm chút cung phụng đến đó. Ngay cả một số giám đốc bảo anh trở thành người phát ngôn hay làm gì đó cũng đều dùng ngữ khí vô cùng khách khí. Cho nên sau khi hết sốc anh ta liền cảm thấy Bùi Nguyên Minh làm chủ tịch cũng không có gì mà tài giỏi. Bùi Nguyên Minh nở một nụ cười. Anh cảm thấy không có anh, nơi này sẽ không có người sao? Anh nói một câu có thể khiến cho những fan của anh phá hủy nơi này sao? Anh đang uy hiếp tôi. Tôi chính là đang uy hiếp anh. Chỉ có người ngốc mới không nhìn ra. Thái Khôn hùng hổ đối đáp lại. Thú vị, Bùi Nguyên Minh nhếch miệng cười, anh liếc nhìn vị tổng giám đốc kia một cái, thản nhiên nói, tôi hỏi anh ai thuê nơi này để bọn họ biểu diễn. Tổng giám đốc lau mồ hôi lạnh, run giọng trả lời, chủ tịch ở đây không cho thuê. Đây là do tôi cho bọn họ dùng nơi đây để, ý của anh chính là bọn họ dùng miễn phí, phải có hợp đồng không? Không có, tổng giám đốc hoang mang, không biết phải làm gì. Bùi Nguyên Minh lần thứ hai nhấc điện thoại lên, lúc này anh bấm số của Đường Nhân Đồ, đầu dây bên kia bắt máy thì nói bằng một giọng trêu chọc. Chấm, Đường Nhân Đồ à, có người chiếm đoạt trung tâm mua sắm ở Tháp Dương Thành, còn định phá chỗ làm ăn của tôi, anh có định đến đây giúp tôi đòi lại công bằng không? Cái gì, tôi lập tức đến, giọng nói của Đường Nhân Đồ truyền đến, Bùi Nguyên Minh cùng nói chuyện, với Đường Nhân Đồ, mọi người đều nghe được, Thái Khôn trực tiếp nở một nụ cười. Hù dọa ai chứ, còn tìm người đòi lại công bằng, dù cảnh sát có đến cũng sẽ dám bắt tôi sao, không sợ fan của tôi đã đến đập phá đồn cảnh sát sao? Hiện tại tôi cho anh một cơ hội, anh quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ cho qua việc này, nếu không, ngày mai tôi liền kêu gọi fan của mình tẩy chay trung tâm mua sắm của các anh. Thái Khôn tự nhận bản thân anh ta có sức ảnh hưởng, giờ phút này trong giọng nói đều là sự kiêu ngạo cùng hồng hách. Vài phút sau, ngoài Tháp Dương Thành đã xảy ra một chuyện lớn. Từng chiếc xe quân đội phóng với tốc độ nhanh đang lần lượt tập trung ngoài Tháp Dương Thành. Ngay sau đó, một đám người được trang bị đầy đủ, mặc quân phục bước ra khỏi xe. Đường Nhân Đồ đi phía trước lạnh lùng nói, chú ý, đây là lần cuối đánh giá cuộc khảo sát nhập ngũ của các cậu, có người muốn ra tay với Thế Tử Minh, phải nhanh chóng phong tỏa hiện trường, bảo vệ an toàn cho Thế Tử Minh. Phong tỏa hiện trường, phong tỏa hiện trường, những người qua đường nhìn vào bên trong với ánh mắt kinh ngạc quanh Tháp Dương Thành đều bị phong tỏa. Ngay sau đó, bên trong Tháp Dương Thành truyền ra một âm thanh lớn. Mọi người chú ý, chúng tôi là người của quân đội Đà Nẵng, hiện tại xung quanh Tháp Dương Thành đã bị phong tỏa. Bắt phần tử khủng bố, mong mọi người phối hợp với chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này. Khi âm thanh truyền ra cửa của trung tâm mua sắm ở Tháp Dương Thành được mở ra, những quân sĩ được trang bị kỹ lưỡng về vũ trang nhanh chóng tiến vào. Mong tất cả mọi người đứng im tại chỗ, không cần phải chạy loạn gây hỗn loạn. Chúng tôi cam đoan mọi người sẽ được an toàn, mong mọi người phối hợp, mong mọi người cùng phối hợp, chỉ mất một thời gian ngắn, đám quân sĩ liền phong tỏa được hiện trường. Những người hâm mộ thần tượng đã bình tĩnh lại và lui ra ngoài với vẻ mặt sợ hãi, sau đó quân sĩ tiến lên, đưa bọn họ lần lượt rời đi. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại đám ngôi sao nổi tiếng cùng bảo an. Ngay sau đó những người này bị vây xung quanh, ai cũng cố gắng đứng lui vào nhau, cả người không ngừng run rẩy. Những người đó hận không thể bóp chết Thái Khôn, hạ thấp bản thân mình xuống một chút không được sao, lại còn nói ra những lời mang tính uy hiếp như vậy. Còn muốn lên mạng kêu gọi fan phá hủy nơi này, đây không phải là ngu dốt sao? Cách chương.